Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng gặp Phùng Ti Nhi sao Lãnh Nguyệt gần như thốt lên một tiếng. Không thể nào, theo bản năng, với dung mạo của nữ tử ấy, nếu nàng từng gặp qua dù chỉ một lần, hẳn không thể không có chút ấn tượng. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt cũng nhất thời không nghĩ ra lý do gì để Phùng Ti Nhi phải dối lừa mình. Nàng khách sáo gật đầu, đáp gọn, có lẽ là vậy. Phùng Ti Nhi dường như nhận ra trong lời nói của Lãnh Nguyệt có chút miễn cưỡng, bèn cố nở một nụ cười chua xót, quay đầu ho khẽ. Trong phòng không hề nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, các cửa sổ đều được che bởi lớp màn dày, oi bức như ngày hè trước cơn mưa lớn. Dù Phùng Ti Nhi bị phủ kín trong lớp chăn dày nặng, trên mặt nàng lại không hề có một giọt mồ hôi, giọng nói còn khẽ run lên. Lục quản gia, làm phiền ông thay ta tiếp đãi khách nhân. Lục quản gia chưa kịp đáp lời, Lãnh Nguyệt đã lên tiếng. Thành phu nhân đang ôm bệnh, không cần bận tâm, ta chỉ đến hỏi mấy câu rồi sẽ rời đi ngay. Phùng Ti Nhi khép mắt, tựa như đang suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lưu luyến dừng lại trên mặt Cảnh Dực. Được, nhưng xin Cảnh công tử và Lục quản gia có thể lánh mặt một lát. Lục quản gia nhìn sang Cảnh Dực, hắn mỉm cười gật đầu. Được, nói rồi, Cảnh Dực nhanh chóng lui ra ngoài. Bước đi dứt khoát, chẳng hề vướng bận. Chưa đầy một nén nhang, Lãnh Nguyệt đã bước ra. Đôi mày nàng vô thức trao lại, thấy Cảnh Dực liền nói ngay. Cô ấy muốn gặp huynh. Cảnh Dực hơi ngạc nhiên, nở nụ cười có chút lém lỉnh, lắc đầu. Không đi, Lãnh Nguyệt thoáng bất ngờ, nghiêm mặt. Đừng chần chừ nữa, mau vào đi. Vừa hay ta phải trở về xem xét Thanh Tuần. Huynh ở lại nói chuyện với cô ấy, xong thì đợi ta ở cửa phủ. Nói rồi, nàng quay người đi thẳng, vội vàng đến mức bỏ quên cả chiếc dù để ở cửa. Đường về phủ, mưa khiến cả người nàng ướt đẫm, lạnh buốt thấu tâm can. Lãnh Nguyệt không trực tiếp tới chuồng ngựa mà lặng lẽ về thẳng phòng mình, sai người nấu nước bồ kết để tắm, dặn thêm mang vào một chiếc lò nhỏ, rồi đổ giấm vào đó mà đốt lên. Vừa hun giấm, nàng vừa xoa bóp da thịt mình một cách cay nghiệt, như thể muốn gột sạch mùi hôi tanh còn vương lại. Mùi giấm chua cay sộc thẳng vào mũi, nhưng hình như mùi ấy cũng không đủ át đi cái mùi tanh hôi kia, hay gột đi nụ cười tuyệt mỹ của chủ nhân mùi ấy, vẫn ám ảnh ngay trước mắt nàng. Càng nghĩ, lực tay nàng càng mạnh, đến nỗi da ở vai đã bị xoa đến đỏ ửng, thì bỗng một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng ấn lên tay nàng. Không đau sao, ta nhìn mà thấy xót, Lãnh Nguyệt giật mình, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó, suýt chút nữa là vận lực ném người kia vào tường. Nhưng nghe giọng nói quen thuộc, nàng khựng lại, ngạc nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt cười khanh khách của Cảnh Dực. Huynh, ta bảo huynh chờ ở cửa phủ mà. Cảnh Dực hít vào một hơi sâu, cười đầy lém lỉnh. Ta ngửi thấy mùi giấm nên đã quay về. Lãnh Nguyệt sững người, mặt thoáng đỏ, hất tay hắn ra khỏi vai mình. Ra ngoài, không thấy ta đang tắm sao? Ta không thấy gì. Cảnh Dực nhẹ nhàng xoa lên bờ vai nàng, nơi đã bị nàng ấn đến đỏ bừng. Khẽ khiến Lãnh Nguyệt nhăn mày, hắn thở dài. Xoa mạnh như vậy, còn hơn cả mổ heo nữa. Ra ngoài, Cảnh Dực ngồi thụp xuống bên nàng, hất một vốc nước lên vai nàng, vừa cười vừa nói. Tiểu nhân ăn nói vụng về, xin phu nhân trách phạt. Lãnh Nguyệt không khách khí mà hất một vốc nước lên mặt hắn. Cảnh Dực, mặt mũi ướt đẫm, vẫn hài lòng nhìn nàng với vẻ mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạt xong rồi. Đừng hành hạ bản thân nữa. Lãnh Nguyệt ngẩn ra, bàn tay đang hất nước cũng khựng lại giữa chừng. Không biết có phải vì mùi giấm hay không, nàng cảm thấy mũi mình cay cay, mắt cũng nhòe đi đôi chút. Cảnh Dực nhẹ nhàng xoa vai nàng, da sạch quá rồi cũng chẳng còn xúc cảm tốt nữa đâu. Trên khuôn mặt tuấn tú tựa tiên của hắn liền bị hứng trọn vốc nước thứ hai, cùng một nụ hôn ướt đẫm. Sau đó, lại dính thêm một người ướt đẫm, rồi cả hai cũng cùng ướt. Vì Lãnh Nguyệt bỗng vòng tay qua cổ Cảnh Dực kéo hắn vào bồn tắm, thành thạo cởi áo hắn, nhấn hắn vào bồ kết nước mà kỳ cọ từ đầu đến chân. Tiếng kêu gào thảm thiết của hắn vang lên, có khi còn hơn cả mổ heo. Đám gia nhân nghe thấy tiếng động mà đến, nhưng nghe qua thấy có cả tiếng. Phu nhân, ta sai rồi, bèn lặng lẽ rời đi. Khi Lãnh Nguyệt cảm thấy mỹ mãn mà buông tay, nhìn Cảnh Dực đang cố sức bám thành bồn mà ngoi lên. Hắn đã bị xoa nắn đỏ bừng hệt như heo sữa mới mổ. Phu nhân, Lãnh Nguyệt nhìn hắn, mặt lạnh tanh. Từ nay không được gọi ta là phu nhân. Cảnh Dực ngớ ra, đến cả hơi thở cũng ngừng lại. Vì sao? Huynh cứ gọi là phu nhân, nhưng ta làm sao biết huynh đang gọi ai? Cảnh Dực lập tức thở phào, rồi như một cánh hoa sen mềm mượt ngồi sụp xuống góc bồn tắm, cười bất lực. Phu nhân này nào phải phu nhân kia? Lãnh Nguyệt ánh mắt thoáng lạnh, Cảnh Dực vội nói, nàng muốn ta gọi gì, ta liền gọi vậy. Lãnh Nguyệt cúi đầu, tay vốc một vốc nước, giọng nhỏ nhẹ như ngại ngùng. Cứ gọi là Tiểu Nguyệt đi, từ khi hắn mới biết nói, cũng đã gọi nàng như thế. Nàng vẫn nghĩ, phu nhân, hai chữ có phần trang trọng hơn, cho đến hôm nay, qua nửa chữ, ti, hắn bật thốt ra, nàng mới nhận ra rằng, ti nhi, với, thành phu nhân, hoàn toàn không giống. Được rồi, Tiểu Nguyệt. Lãnh Nguyệt vùi đầu đáp nhỏ một tiếng, lại vốc nước dội lên người mình, rồi ngẩng đầu lên, giọng trở lại lạnh tanh. Về sau huynh còn lui tới trốn Thanh Lâu, thì đừng về phủ nữa. Trừng mắt to thế làm gì, chẳng lẽ huynh dám nói mình chưa từng tới? Cảnh Dực không dám phủ nhận, hắn quả thực đã đến, không chỉ một lần, nhưng có điều này, hắn có thể vỗ ngực mà nói. Cảnh Dực ngồi thẳng, khuôn mặt nghiêm túc đến không hợp với cảnh uyên ương hí thủy này. Tiểu Nguyệt, ta trong sạch. Lãnh Nguyệt lườm hắn một cái, vô nghĩa, ta vừa mới kỳ cọ cho huynh sạch sẽ, không sạch sao được, ý ta không phải sạch thân thể. Lãnh Nguyệt nhướng mày, Cảnh Dực lập tức nhận ra có gì đó sai sai. À không, ta nói ta trong sạch, vậy rốt cuộc có trong sạch không? Có, ồ, Lãnh Nguyệt vốc nước đổ lên người mình, không nói tin cũng không nói không tin, chỉ bảo. Phùng Ti Nhi cũng bảo ta vậy, Cảnh Dực sừng sốt, cô ấy nói ta trong sạch. Lãnh Nguyệt không ngẩng đầu, giọng nói như ngấm vị giấm, thoáng chút chua xót. Cô ấy nói gì, sao huynh không hỏi? Thật ra ta không gặp cô ấy. Ồ, Lãnh Nguyệt lại vốc nước dội lên mình. Phùng Ti Nhi cũng bảo ta như vậy. Phùng Ti Nhi nói rằng hắn sẽ không gặp mình, còn Lãnh Nguyệt lại bảo hắn rằng Phùng Ti Nhi muốn gặp hắn. Trong lòng Cảnh Dực dâng lên dự cảm chẳng lành. Phụ nữ khi tranh cao thấp tuyệt không phải là điều thú vị. Hắn cảm thấy, nếu không giải thích rõ ràng quan hệ với Phùng Ti Nhi, e rằng hôm nay sẽ bỏ mạng trong chậu nước đầy vị chua này mất. Phu, Tiểu Nguyệt, ta với Phùng Ti Nhi chỉ là... Hắn chưa nói hết, Lãnh Nguyệt đã cắt ngang. Ân nhân cứu mạng, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lần nàng vì từ chối khách, suýt bị đánh chết, là huynh cứu nàng. Chuyện này nàng cũng kể với ta. Cảnh Dực nhất thời ngơ ngác, từ khi nàng thốt ra bốn chữ ân nhân cứu mạng, đầu óc hắn đã rối bời, nghe đến câu cuối thì hoàn toàn mờ mịt. Phu nhân, nàng tin lời cô ta sao? Lãnh Nguyệt giọng đều đều, cũng không biết tổ tông nhà nào bảo rằng, người sắp chết, lời nói đều thật. Cảnh Dực ngạc nhiên, sắp, chết, Lãnh Nguyệt khẽ cắn răng, thở dài. Nếu huynh đưa nàng ra khỏi cái chốn ấy sớm, có lẽ nàng còn sống được đến khi tự mình biến thành lão thái thái xinh đẹp nhất đời. Nàng thở dài, nhìn Cảnh Dực đang ngẩn ngơ trước mặt, liền hừ lạnh một tiếng. Huynh đúng là đến Thanh Lâu để uống trà nước. Phùng Ti Nhi trên người đầy mùi ấy, huynh không nhận ra. Cảnh Dực mờ mịt lắc đầu. Đó là mùi lở loét do độc giang mai ăn sâu. Độc giang mai, chả trách, nàng trở về phải hôn giấm, ngâm mình tắm bổ kết, rồi kỳ cọ như giết heo. Còn kéo hắn vào bồn mà kỳ cho một trận. Phùng Ti Nhi mắc loại bệnh này, quả thật xứng đáng để nhị ca hắn một lần đích thân tới Thanh Lâu. Nhưng nếu nàng nhiễm bệnh ấy, thì Thanh Tuần. Sự kinh ngạc lóe qua mặt Cảnh Dực rồi biến mất, hắn nhíu mày. Huynh nói về xem Thanh Tuần, là xem hắn có nhiễm bệnh không? Lãnh Nguyệt gật đầu, loại bệnh này có liên quan đến cái chết sao? Chưa rõ, Lãnh Nguyệt ngừng một lát, vùi đầu vào nước, ngâm một chút, rồi ngẩng lên lau mặt, nói tiếp. Nhưng... trong ba người chết trước Thanh Tuần, ngoài Tiêu Duẫn Đức là không có dấu bệnh, hai người còn lại đều có vết lở loét. Nàng nhìn hắn chằm chằm, huynh biết hung thủ đã làm gì với những vết lở ấy không? Cảnh Dực thoáng thấy điềm chẳng lành, hắn rất muốn nói hắn không biết cũng không muốn biết, nhưng giờ đã quá muộn. Hung thủ dùng dao nhỏ khoét từng vết lở trên người nạn nhân khi họ còn sống, sau đó dùng sáp ong chám đầy từng chỗ. Trước đó ta chỉ nghĩ mấy cái lỗ nhỏ được chám sáp ấy không là gì, cho đến khi nghe Phùng Ti Nhi kể chuyện. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị hắn cúi xuống hôn, chặn lại không thể nói thêm một chữ nào. Cách Trương